Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tự nhiên anh nói đến người hay làm anh bực mình làm gì. Nét mặt hắn lại đầy vẻ giận dữ. Có phải vì Quách Hương Vân là con của bà ấy nên anh mới nổi giận với chị ấy như thế? Một phần là như thế, nhưng cả chính là tính cô ta cố chấp, không thích hợp với anh. Cứ nghĩ đến cô ta là anh lại thấy bực. Diệp Cương vẻ mặt khó chịu nói. Nhưng bà ấy lại muốn anh lấy chị ấy, thật buồn cười. Vì bà ấy vẫn để ý anh không phải là con ruột của cha, mà bà ấy không muốn tài sản của Diệp Gia rơi vào tay người ngoài. May làm sao ông nội và cha luôn phản đối ý định này. Diệp Cương nghĩ lại vì chuyện này mà xảy ra tranh cãi giữa hai cô cháu trong mấy năm liền, bực tức đến nỗi trên trán nổi cả gân xanh. Nhưng tiền đều do ông nội kiếm ra, bà ấy làm gì có đâu mà so đo nhiều thế. Dị Nhù lắc lắc đầu, thật sự không hiểu nổi bà ta. Là do lòng tham không đáy mà thôi. Diệp Cương nhìn vẻ trong sáng của cô, biết rằng cô không thể tưởng tượng nổi những màn tranh đấu trong gia tộc. Nhưng may mà bác trai và ông nội không coi anh là người ngoài, luôn giao cho anh những trọng trách, cô nói. Diệp Cương cụm nhẹ lên trán cô nhẹ nhàng nói. Về đầu họ chỉ coi anh là công cụ tốt mà thôi. Thư Dĩ Nhu chợt thấy đau lòng đến rơi nước mắt. Cô vội ôm lấy cổ hắn. Bây giờ cô hiểu tại sao chẳng khi nào hắn nói về chuyện nhà mình. Đấy là cách nuôi dạy kiểu gì mà làm cho hắn cảm thấy mình như là người máy. Anh không cần phải để ý đến những chuyện ấy nữa. Từ giờ em sẽ yêu anh hơn. Nước mắt cô tuôn như mưa, vừa khóc vừa nói. Anh không khóc thì làm sao phải khóc? Hắn hỏi. Vì anh không thể khóc được nên em khóc giúp anh. Tiếng khóc làm cho cô không nói hết câu. Dĩ Nhu liền vùi mực vào trong ngực chồng, khóc thành tiếng. Hắn vỗ vỗ lưng cô để mặc cho vợ khóc ướt hết cả áo mình. Nước mắt của cô hóa ra lại là liều thuốc chữa đau lòng hay nhất. Hắn thấy nỗi thương tâm nhiều năm của mình dần vơi đi. Khi nào thì mình về Nhật Bản? Em không thích cuộc sống bốn biển là nhà. Em muốn cho anh một gia đình đúng nghĩa. Khóc chán, Dĩ Nhu dựa người vào hắn hỏi. Mai mình sẽ về luôn. Diệp Cương vuốt mái tóc dài của cô mỉm cười trả lời. Thế ạ? Thư Dĩ Nhu mắt sáng lên, vui vẻ vỗ tay. Hắn ôm chặt lấy thân thể mềm mại của vợ, cả mũi vào vành tai cô khẽ nói. Đúng thế, hơn nữa đại lý nhà cửa cũng muốn tìm bọn mình để cho ý kiến về mấy sàn nhà. Sao phải mua nhà làm gì? Công việc của anh là phải di chuyển hết nơi này đến nơi khác cơ mà. Vì thế nên khi cưới xong, hắn nói họ chỉ ở Đài Loan một thời gian ngắn thôi. Còn lại họ sẽ chủ yếu sống ở Đông Kinh. Nhưng anh muốn mỗi một nơi sẽ có một cái nhà để em có cảm giác mình thực sự là một gia đình, hắn nói. Sao anh phải phiền phức như thế? Chúng mình ở bên nhau, đó chính là gia đình rồi mà. Thư Dĩ Nhu nâng khuôn mặt hắn lên, bộ dáng thật giống như gà mẹ đang giang cánh bảo vệ gà con. Diệp Cương vỗ vỗ hai má vợ, cảm giác hạnh phúc lần đầu tiên trong cuộc đời làm hắn không ngăn được một tiếng thở dài. Có được một người vợ như thế này là sao hắn không thể cố gắng hơn nữa để tạo dựng một gia đình hạnh phúc. Điều này cũng giống như hắn không muốn vẻ trong sáng của cô sẽ bị bụi trần nhuốm bẩn mắt. Dĩ Nhu là báu vật của hắn, hắn sẽ toàn tâm toàn ý mà bảo vệ cô. Diệp Cương tin rằng hắn suy nghĩ của hắn như vậy là luôn đúng. Quay về Nhật Bản được ít lâu rồi, Diệp Cương đưa Dĩ Nhu về Đài Loan chào ông nội, tổ chức tiệc cưới, sau đó đôi vợ chồng son lại sang Đông Kinh định cư. Diệp Cương vừa mua một căn hộ cao cấp gần quán sách cổ của Thư Dĩ Nhu. Tuy vì hắn đây không phải là căn nhà tốt nhất, nhưng vì gần nơi làm việc của vợ nên hắn cũng không sao đau nhiều. Diệp Cương vẫn hy vọng bọn họ sau này có thể cùng nhau ở lại Đài Loan. Trong tương lai nửa năm, hắn sẽ tập trung mở rộng ở Đại Lục thêm 6 khách sạn mới. Nhưng hắn cũng không muốn vợ mình ở lại Đài Loan phải chịu đựng tâm kế của bà cô. May mà ông nội cũng không phản đối việc hắn tạm thời ở lại Nhật Bản, nên Diệp Cương liền mừng rỡ bắt đầu hưởng thụ cuộc sống gia đình của riêng mình. Mỗi đêm về nhà, có giọng nói nhỏ nhẹ làm bạn. Bà đêm có thân hình mềm mại của vợ ở bên. Ôi mọi chuyện có gì tốt hơn nữa. 6 giờ chiều nay, Diệp Cương từ Thượng Hải quay về nhà. Lúc này Thư Dĩ Nhu vẫn còn đang ở trong quán sách của mình. Cô đã đi làm trở lại, nhưng vẫn để lại nhân viên bán hàng vì Diệp Cương cứ cách mấy ngày, lại đi xa và mang cô đi cùng. Diệp Cương về đến nhà, tắm táp xong xuôi, ngồi ghế sofa đưa mắt nhìn quanh. Khắp nơi đều là do cô sắp xếp bố trí. Trên sofa là gối ôm do cô tự tay may lấy. Tủ cốc chén đều do cô mua về mỗi lần xuất ngoại. Trên bàn còn bày mấy khung tranh vẽ tướng trường hợp. Trước kia nếu có ai nói rằng hắn sẽ yêu một người con gái như thế này, hắn đã bị hắn cười cho thối mũi. Diệp Cương nhìn ảnh chụp người nào đó đang dựa vào hắn cười tươi tắn, khóe môi hắn bất giác nhếch lên. Nghiêm chỉnh mà nói, Dĩ Nhu là người rất thành tú, hơn nữa ở cô lại có một vẻ gì đó rất hấp dẫn người khác, cử chỉ và ngôn ngữ bao giờ cũng mềm mại ngọt ngào. Cô thực sự là một cô gái sáng giá. Diệp Cương trong lúc chờ vợ về, cô nhắm mắt dưỡng thần một chút, nhưng tâm trí lại không yên. Cuối cùng hắn phải thay quần áo chuẩn bị đến quan sách đón người. 5 phút sau, Diệp Cương đã đứng ở ngoài quán sách, nhìn vào trong thấy vợ mình đang cùng một gã đàn ông ngoại quốc trò chuyện với nhau thật vui. Mái tóc dài. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net